Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 963, Đại Vu Sư, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Linh Âm cùng vị cô nương Nam Cương này, trái lại khiến Vương Tư Mộ cả kinh, thầm nhủ nào có ai ăn cơm như vợ nhỏ không sợ nghẹn sao, không sợ bỏng sao, họ là đang diễn cho ta xem à, nếu đứa nhỏ như vậy biết diễn, vậy thì quá đáng sợ rồi. Nhưng nếu không phải diễn trò, Hứa gia chủ mẫu người quản lý gia đình nghiêm cẩn như vậy, sao có thể dễ dàng tha thứ các nàng thất lễ như thế? Khi Vương Tư Mộ nghĩ ngợi lung tung, một bữa cơm đã xong. Nàng ở trong lòng làm tổng kết, chủ mẫu Hứa gia tuy thủ đoạn cao siêu, nhưng không phải chủ mẫu khí thế ép người. Ngược lại, đại bộ phận thời điểm rất ôn hòa, rất thẳng thắn, tựa như tiểu cô nương. Thật sự là nữ nhân đáng sợ. Hứa Linh Nguyệt nhiều nhất chỉ kế thừa 3-4 phần tiêu chuẩn của mẫu thân cô ấy. Ở trong mắt Vương Tư Mộ là cao thủ, nhưng chưa xưng là kình địch. Về phần vị tiểu muội Hứa gia này, nàng tạm thời còn chưa có cơ hội thử. Vì thế, sau khi ăn xong bữa trưa, Vương Tư Mộ thấy Tiểu Đậu Đinh ở trong bình viện chơi đùa, nàng liền tìm một cơ hội một mình đi ra, trong tay bưng một khay bánh ngọt, vẫy tay, cười nói: "Linh em mờ, đến chỗ tỷ tỷ." Hứa Linh em mờ nhìn thấy đồ ăn, lon ton chạy tới. Nó quả nhiên thích ăn, chỉ cần có ăn thì rất dễ dàng khống chế. Trong lòng Vương Tư Mộ vui vẻ, dịu dàng nói: "Nghe tỷ tỷ của muội nói, lúc muội ở học đường bị người ta bắt nạt." Sức chú ý của Hứa Linh em đều ở trên bánh ngọt, vừa ăn, vừa tủi thân và uất ức nói: "Có thằng nhóc mập mạp cướp đồ ăn của muội, nó sau đó lớn tiếng tuyên bố, đại hoa giúp muội báo thù rồi." Hứa Linh Nguyệt không gạt người, thật sự có người bắt nạt nó, cho nên nó mới không đi học. Đứa nhỏ đáng thương. Vương Tư Mộ xoa đầu nó, giọng điệu dịu dàng: "Vậy muội còn muốn đến học đường không?" Tiểu Đậu Đinh lắc đầu: "Vậy tỷ tỷ dạy muội thế nào?" Tiểu Đậu Đinh nhìn thoáng qua bánh ngọt, gật đầu. Vương Tư Mộ lộ ra nụ cười vui mừng, nàng có thể dạy một ít tri thức tốc thành cho đứa nhỏ, đợi nó về phủ, đứa nhỏ này. Trong lúc vô ý, ở trước mặt cha mẹ triển lộ tri thức mới học, Hứa gia chủ mẫu khẳng định sẽ hỏi. Hứa Linh M sẽ mang chuyện mình lặng lẽ dạy nó đọc sách nói ra. Nghĩ hẳn, chủ mẫu Hứa gia sau khi biết, sẽ sinh cảm kích đối với ta, mà ta lại không tranh công. Đến, tỷ tỷ dạy muội số học. Sau khi ở nhà ăn Hàn Lâm Viện ăn xong bữa trưa, Hứa Tân Niên cưỡi ngựa rời khỏi Hoàng Thành, chạy vội về nhà. Hắn luôn cảm thấy trong lòng không yên tâm. Vương Tư Mộ tính cách rất cường thế, có chủ kiến, mà mẹ lại là người vui giận đều treo ở trên mặt. Nếu Vương Tư Mộ làm ra thăm dò nhất định, khiến mẹ không vui, mẹ chỉ sợ sẽ trở mặt ngay lập tức. Mặt khác, tất cả trong phủ đều là một đám yêu ma quỷ quái. Linh M, Lệ Na, Thánh Nữ Thiên Tông, Nữ Quỷ Tô Tô, còn có đại ca quái gở nhất. Hứa Nhị Lang cảm thấy mình phải trở về khống chế cục diện chút. Vào phủ, ở sảnh ngoài cùng sảnh trong dạo qua một vòng, chưa nhìn thấy Vương Tư Mộ, nhưng lại phát hiện hai nha hoàn của nàng đứng ở trong sảnh. Liền hỏi: "Tiểu thư nhà các ngươi đâu?" "Ở trong sân," nha hoàn cung kính trả lời. Hứa Nhị Lang ra khỏi sảnh trong, rẽ sang nội viện, quả nhiên phát hiện Vương Tư Mộ ngồi ở bên cạnh bàn đá, như là một đóa hoa giấy không có sinh khí, ngẩn người. Hứa Lên Em đứng ở một bên, ăn một miếng bánh ngọt, lại liếc tẩu tử tương lai một cái, muốn nhanh chóng ăn xong chạy lấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Hứa Nhị Lang trầm xuống, nghĩ, đây là làm sao vậy, có phải trở mặt rồi hay không, ta trở về vẫn là quá muộn. Tư Mộ, Tư Mộ, hắn đi qua, nhẹ nhàng lay bả vai Vương Tư Mộ. Vương Tư Mộ chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi thiếu thần thái, đờ đẫn nhìn hắn. Vài giây sau, Vương Tư Mộ thấy đau thương, nắm chặt tay hắn, rơi lệ nói: "Nhị Lang, muội muội huynh tức chết muội rồi, muội và Linh Nguyệt có mâu thuẫn rồi." Hứa Nhị Lang nhíu chặt mày, hắn nháy mắt tưởng tượng ra quá trình Vương Tư Mộ cùng Hứa Linh Nguyệt xung đột. Hứa Linh Nguyệt vẻ mặt tủi thân và uất ức, tìm đại ca trách cứ. Đại ca khẳng định nói gì chọc tức người ta, mới mang Vương Tư Mộ chọc tức thành như vậy. Đại ca người này quái gở nhất. Vương Tư Mộ lắc đầu, nhìn về phía Hứa Linh M không tim không phổi, nức nở nói: "Là nó, muội tràn đầy ý tốt dạy nó số học, nó dám chọc giận muội." Hứa Nhị Lang hít sâu một hơi, vẻ mặt phức tạp nhìn nàng. Muội, muội cần gì tự mình chuốc lấy cực khổ chứ? Tiên sinh thư viện, Lý đạo trưởng, Sở Nguyên Trần, bọn họ đều bị Linh M chọc tức không nhẹ, huống chi là muội. Vương Tư Mộ không tin, nói, nhưng mà Linh Nguyệt nói, Linh M không đọc sách là vì ở học đường bị bắt nạt, mà cái này cũng là sự thật, cho nên muội liền muốn dạy. Nàng tựa như phản ứng lại, không nói gì nữa. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, trên nóc nhà nơi xa, Hứa Thất An cười ra tiếng heo kêu. Lý Diệu Chân đá hắn một cước, nhưng bản thân cũng nhịn cười nhịn rất vất vả. Ta ác cuộc biết Sở Nguyên Trần vì sao tức giận như vậy. Ha ha, kẻ này cũng ý đồ dạy Linh M số học, không được, không được, bụng ta cười đau quá. Hứa Thất An ôm bụng, cười ra nước mắt, hắn rốt cuộc biết trong thư viện Vân Lộc, Sở Nguyên Trần đã đối mặt cái gì. Đại muội muội nhà ngươi cũng thật xấu bụng, Lý Diệu Chân cười nói, biến, ngươi mới xấu bụng. Hứa Thất An nói, Lý Diệu Chân cau mày. Hứa Nhị Lang nhìn quanh, thấy chung quanh chỉ có một mình Tiểu Đậu Đinh, liền ngồi xuống, kiên trì nói chốt lời ngon tiếng ngọt, cuối cùng dỗ được Vương Tư Mộ. Sau đó, trong đầu hắn hiện lên đoạn lời Hứa Linh Nguyệt đêm qua lặng lẽ tìm đến hắn nói. Tư Mộ, ta đêm qua đã nghĩ rất lâu, chờ Vương Tư Mộ nhìn qua, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Từ sau khi đại ca đắc tội bệ hạ, Hứa gia thật ra luôn bồi hồi ở bên cạnh vách núi. Ý tứ của đại ca là, muốn mang người nhà cùng nhau rời khỏi kinh thành, về phần ta, ở lại kinh thành hay không xem bản thân ta lựa chọn. Ta vất vả học tập mười mấy năm, thật không dễ dàng có công danh bây giờ, vô luận như thế nào cũng không rời kinh. Nhưng, ta muốn đợi thêm một chút, chờ ta có vị trí cao hơn, có gia nghiệp lớn hơn nữa, lại lấy muội. Chung quy không thể để cho người khác chê cười ánh mắt chọn lựa nam nhân của muội không tốt. Vương Tư Mộ nắm tay hắn, không còn toàn bộ tủi thân và uất ức, ánh mắt dịu dàng chưa bao giờ có. Trước khi hoàng hôn đến, thầm thầm cho Vương Tư Mộ cả đống đáp lễ, còn tặng vòng ngọc mình đeo nhiều năm. Vương Tư Mộ mang theo nha hoàn rời khỏi, khi quay đầu, thấy chủ mẫu Hứa gia mang theo hai con gái nhìn theo, Hứa Linh M vui vẻ phất tay. Ánh mắt của nàng xẹt qua ba người, nhìn về phía trên nóc nhà, Hứa Thất An đứng ở chỗ cao, hướng nàng gật đầu mỉm cười, Lý Diệu Chân cùng cô nương tóc tai bù xù ở hai bên hắn. Không biết vì sao, hôm nay tuy bị nhục, nhưng nàng có thể từ trong nhà này cảm nhận được một loại thoải mái, bọn họ sống ở trong loại thoải mái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một loại thoải mái năm tháng tốt đẹp, cách chương.